Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, sinh tử. Chương 683, sinh tử. 12 con, tổng cộng 12 con vô ảnh xuyên sơn thú đang lườm dưa hấu lớn nhỏ trong mắt. Nhìn chòng chọc Diệp Chân, cái kia từng đôi màu nâu trong con ngươi, từng cái hiện ra nguy hiểm quang hoa. 12 con vô ảnh xuyên sơn thú, trong đó 11 con hình thể lớn nhỏ đều không khác mấy. Đều ước chừng dài 100 mét, rộng 6-7 mét, chỉ có ở giữa nhất một cái. Hình thể vô cùng kinh khủng, thân dài vượt qua 200 mét, cao 5 mét, rộng chừng 10 mấy mét, cơ hồ là cái khác vô ảnh xuyên sơn thú gấp 2-3 lần lớn nhỏ. Quanh thân tán phát khí tức còn vì kinh khủng, lúc này đang theo dõi Diệp Chân phát ra trầm thấp tiếng giống. Ánh mắt cảnh giác mà hung tàn, đây cũng là một đầu vô ảnh xuyên sơn thú vương. Hiển nhiên, bọn này vô ảnh xuyên sơn thú cũng bị Diệp Chân cái này đột ngột kẻ xông vào cho kinh đến. Cũng không có lập tức phát động công kích, từng cái một cảnh giác dị thường nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nồng hậu dày đặc dị thường thổ linh lực khí tức dần dần tràn ngập ra. Diệp Chân phía sau lưng lập tức liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. 11 con thiên giai trung phẩm yêu thú, còn có một cái thiên giai thượng phẩm vô ảnh xuyên sơn thú vương. Còn là tại loại này chật hẹp không gian bên trong, vài phút có thể oanh sát Diệp Chân. Dù là Diệp Chân gần nhất tu vi bão táp đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng là không thành. Lúc này, Diệp Chân đã không có thời gian suy nghĩ vừa rồi biến cố đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cả bức lực chú ý toàn bộ tập trung đến nơi này. Bởi vì nơi này có chút biến hóa, chờ đợi Diệp Chân liền là thịt nát xương tan hạ tràng. Tại dã ngoại, ở trên bầu trời, Diệp Chân đối đầu 12 đầu thiên giai trung phẩm yêu thú. Diệp Chân vẫn là có lòng tin chạy trối chết, thậm chí là đang chạy trối chết quá trình bên trong chém giết cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nơi này, Diệp Chân thậm chí ngay cả trong lòng bàn tay sớm đã ẩn tích kinh hồn thiên lôi cũng không dám thả ra. Kinh hồn thiên lôi có thể có tính cách tạm thời đánh ngã 2 cái vô ảnh xuyên sơn thú. Nhưng là cái khác 10 cái khả năng trong nháy mắt liền xé nát Diệp Chân. Một sát na này, Diệp Chân ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ có mồ hôi lạnh trên trán một giọt tiếp một giọt hướng xuống lăn xuống. Trong động quật 12 con vô ảnh xuyên sơn thú tiếng gầm gừ càng ngày càng nhiều lần mật. Từng cái một con mắt nhìn chòng chọc Diệp Chân trong lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi. Tất cả yêu thú, đối thiên lôi khí tức đều có một loại bản năng e ngại. E ngại Diệp Chân trong tay kinh hồn thiên lôi, cho nên không có bất kỳ cái gì một cái vô ảnh xuyên sơn thú vượt lên trước động thủ. Nhưng là vô ảnh xuyên sơn thú vương lại là càng ngày càng phẫn nộ. Phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng rít gào trầm trầm. Tựa hồ đang thúc giục con dân của hắn tiêu diệt cái này kẻ ngoại lai. Trong động quật bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, lọt vào tai, tất cả đều là vô ảnh xuyên sơn thú gầm gừ âm thanh cùng Diệp Chân nổi trống tiếng tim đập. Diệp Chân đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển, nghĩ ngợi dưới loại tình huống này bảo mệnh biện pháp. Trước tiên, Diệp Chân nghĩ đến Ma Vân Quả, loại tình huống này có thể bảo mệnh, có lẽ cũng chỉ có Ma Vân Quả. Mà lại coi như Diệp Chân vận dụng Ma Vân Quả, nếu như không thể mau chóng chạy ra nơi này, chỉ sợ sẽ là Ma Vân Khỏa ngưng tụ thành Ma Vân Bình Chướng cũng không bảo vệ được Diệp Chân mệnh. Chỉ có thể dạng này, Diệp Chân biết, không thể kéo dài được nữa. Nếu như kéo tới những này vô ảnh xuyên sơn thú chủ động phát động công kích, hắn liền là Ma Vân Quả, sợ đều không có cơ hội thi triển. Đột ngột, hai đạo quang hoa từ Diệp Chân trong chữ vật giới chỉ bay lên. Đây là Diệp Chân trực tiếp vận dụng thần niệm từ trong chữ vật giới chỉ lấy đồ vật. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, Diệp Chân cái này một động tác, lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, bao quát vô ảnh xuyên sơn thú vương ở bên trong. 12 con vô ảnh xuyên sơn thú quanh thân đồng thời dâng lên bàng bạc vô cùng thổ linh lực ba. Động, ầm ầm, cùng một thời gian, phải nói là tại chữ vật giới chỉ bên trong quang hoa bay ra cùng một thời gian. Diệp Chân trong lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi liền bay ra ngoài. Tại 12 con vô ảnh xuyên sơn thú tiếng gầm gừ bên trong. Chính xác đánh vào vô ảnh xuyên sơn thú vương cùng bên kia vô ảnh xuyên sơn thú trên người. Điện quang lấp lóe lôi quang, lập tức khiến cái kia vô ảnh xuyên sơn thú vương cùng một con khác vô ảnh xuyên sơn thú phát ra run. Dày gào thét, thân thể cao lớn không cầm được run dày lên, mặt khác 10 cái vô ảnh xuyên sơn thú lại tại cùng một thời gian hướng về Diệp Chân phát động công kích. Trong động quật bốn phương tám hướng, giống như là sinh trường, trong chốc lát liền bạo thoát ra một đạo lại một đạo sắc bén dị thường cột đá. Giống như là sẽ động thạch thương trận, từ bốn phương tám hướng bao trùm hướng về phía Diệp Chân. Đây là vô ảnh xuyên sơn thú khống chế thổ linh lực năng lực. Làm thuần túy thổ hệ yêu thú, bọn chúng có thể thông qua khống chế thổ hệ linh lực để cùng thổ linh lực có liên quan bất kỳ vật gì bày biện ra bất luận cái gì hình thái. 3. Bọt khí bị bóp nát thanh âm đột ngột vang lên, lại là Diệp Chân tại oanh ra kinh hồn thiên lôi sát na. Tay trái như thiểm điện vươn, bóp nát vừa mới rời ra một cái ma vân quả, lượng lớn màu tím đen khói mây cuồn cuộn mà ra. Đem Diệp Chân thân thể bao vây cái cực kỳ chặt chẽ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số thạch thương đâm vào ma vân bình chướng thanh âm vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, ma vân bình chướng độ dày liền giảm bớt một nửa trở lên. Hơn nữa còn đang nhanh chóng giảm bớt. Bốn phương tám hướng bao trùm tới thạch thương. Số lượng đơn giản hơn vạn, mà lại đang không ngừng kéo dài. Một màn này, để Diệp Chân kinh hãi không ức, kém một chút, hắn liền sẽ trở thành thạch thương xuyên. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải ngồi chờ chết, vừa mới chống ra ma vân bình chướng không chống được bao lâu. Ma vân quả nổ tung sát na, Diệp Chân tay phải liền tóm lấy vừa mới cùng ma vân quả cùng một chỗ từ chữ vật giới chỉ bên trong. Lấy ra nhiếp hồn ngọc khô lâu. Trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu, tại cực phẩm linh mạch bên trong thời gian nửa năm, Diệp Chân không gần như chỉ ở tăng cao tu vi, cũng đang không ngừng ôn dưỡng lấy vừa mới lạc ấn thần hồn không lâu nhiếp hồn ngọc khô lâu. Nguyên chủ nhân Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở chết đi. Để Diệp Chân lạc ấn cái này trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu trở nên nhẹ nhõm không thôi. Cơ hồ là đem nhiếp hồn ngọc khô lâu bóp vào tay sát na. Diệp Chân lực lượng thần hồn cùng linh lực trong cùng một lúc tuôn ra vào nhiếp hồn ngọc khô lâu. Nhiếp hồn ngọc khô lâu phía trên lập tức sáng lên làm người ta sợ hãi ánh sáng màu trắng bệch. Sau đó, linh lực thôi động ở giữa, nhiếp hồn ngọc khô lâu bên trên ba cái khô lâu chuông lục lạc không hoảng hốt từ chấn. Đinh linh linh. Làm cho người phát cuồng sâu tai ma âm ở trong nháy mắt này vang dội đến. Thanh âm kia giống như là trong đầu nhiều vô số thét lên lệ quỷ. Lại như là lệ quỷ ăn tươi nuốt sống kinh khủng thanh âm. Nghe xong, liền chính muốn để cho người ta phát cuồng. Uy lực làm sao không biết. Dù sao Diệp Chân vừa mới đem cái này nhiếp hồn ngọc khô lâu lạc ấn thành công thời điểm. Thoáng thúc dục một cái khô lâu ma âm, trước mắt lập tức huyễn tượng túng sinh, đầu đau muốn nứt. Về sau, Diệp Chân đem cái này nhiếp hồn ngọc khô lâu ôn dưỡng thời gian dài. Mới bắt đầu không chịu khô lâu này ma âm ảnh hưởng. Nhưng là theo thói quen, Diệp Chân thôi động khô lâu này ma âm thời điểm, vẫn là sẽ tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Khô lâu này ma âm đối với võ giả đều có hiệu quả như thế. Như vậy đối thần hồn nhỏ yếu yêu thú, đơn giản có chí mạng lực sát thương. Đây cũng là lúc trước Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh đối Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở vô cùng tự tin nguyên nhân, bởi vì chỉ cần có nhiếp hồn ngọc khô lâu tại thí luyện bí cảnh bên trong, trên cơ bản liền không khả năng có yêu thú có thể làm bị thương Lệ Khắc Sở. Bởi vì nhiếp hồn ngọc khô lâu loại này hiếm có mang theo thần hồn công kích linh khí, trời sinh liền là yêu thú khắc tinh. Ô, ngao, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả vô ảnh xuyên sơn thú đều phảng phất điên cuồng gầm rú. Trong đó hai cái hình thể hơi nhỏ vô ảnh xuyên sơn thú phảng phất uống rượu say lay động một cái. Thân thể, thất khiếu bên trong máu tươi cuồng phún, trong thời gian ngắn ngã xuống đất tử vong. Hai cái vô ảnh xuyên sơn thú tại chỗ tử vong, cái khác cũng không khá hơn chút nào. Từng tái lung la lung lay, thậm chí có mấy đôi tại chỗ cắn xé, vừa rồi dày đặc như mưa thạch thương cũng trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhiếp hồn ngọc khô lâu vừa thu lại, tâm kiếm kim sắc kiếm quang lập tức chém ra, tu vi bão táp đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong về sau. Diệp Chân linh lực trong cơ thể số lượng so với hồn hải cảnh ngũ trọng thời điểm bão táp gấp 2 có thừa, so với trước đó, linh lực đã trở nên hùng hậu vô cùng. Kiếm tâm thông minh sát chiêu tâm kiếm linh lực tiêu hao coi như không lên cái gì, lúc này cũng liền buông ra dùng. Tâm kiếm tại tử linh gia trì dưới, uy lực bản thân liền vô cùng kinh khủng, lại thêm Diệp Chân tu vi bão táp đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong về sau, tâm kiếm uy lực lại bão táp một mảng lớn, lúc này dùng để chém giết bị nhiếp hồn ngọc khô lâu đả thương thần hồn vô ảnh xuyên sơn thú. Vô cùng nhẹ nhõm, như là bổ dưa thái rau. Một kiếm một cái, vô cùng nhẹ nhõm, lại không lúc trước hiểm cảnh. Vẻn vẹn một hơi công phu, còn lại 10 cái vô ảnh xuyên sơn thú liền bị Diệp Chân chém giết 9 cái. Chỉ còn lại một cái vô ảnh xuyên sơn thú vương. Hưu, tâm kiếm kim sắc kiếm quang lần nữa oanh ra, như thiểm điện chém về phía còn sót lại vô ảnh xuyên sơn thú vương. Ngao, tựa hồ là ý thức được nguy hiểm tiến đến, lại tựa hồ là ý thức được tuyệt cảnh. Tại kinh hồn thiên lôi oanh kích cùng nhiếp hồn ngọc khô lâu thần hồn công kích song trọng tập kích, dưới vô ảnh xuyên sơn thú vương đột ngột phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Trong động quật, đột ngột dâng lên một cỗ cực kỳ huyền diệu ba động. Bạn chi lên, còn có kinh khủng đến cực hạn thổ linh lực ba động. Trong một sát na, cuồng bạo thổ linh lực liền dày đặc toàn bộ động quật. Âm âm, âm âm, đột ngột, đất rung núi chuyển, thoáng chốc. Toàn bộ động quật tầng cao nhất giống như là đậu hũ sụp đổ xuống tới. Chính muốn che mất Diệp Chân, vẻ kinh hãi muốn chết từ Diệp Chân trên mặt bay lên. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới, cái này vô ảnh xuyên sơn thú vương lại muốn chơi đồng quy vu tận trò xiếc. Không, không phải đồng quy vu tận. Tại động quật tầng cao nhất sụp đổ sát na, vô ảnh xuyên sơn thú vương vậy mà vô thanh vô tức biến mất, trực tiếp từ Diệp Chân trước mắt biến mất. Độn thổ, Diệp Chân lập tức ý thức được cái gì. Đột nhiên, tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh cảm ứng bên trong, dưới lòng bàn chân phương mấy thước trong lớp đất, đột nhiên bơi qua một cái to lớn sinh vật. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân lập tức ý thức được đó là cái gì. Tâm niệm vừa động, đã oanh ra ngoài tâm kiếm kim sắc kiếm quang bỗng nhiên bắn nhanh. Trong thời gian ngắn, một đạo kim sắc kiếm quang liền xuyên vào 4-5 mét sâu tầng đất, đem cái kia to lớn sinh vật chết chết chết đính tại nơi đó. Phanh phanh phanh, ầm ầm, cơ hồ là cùng một thời gian, sụp đổ xuống nặng đến mấy trăm vạn cân, ngọn núi trùng điệp nện vào Diệp Chân trên người. Diệp Chân bên ngoài thân còn sót lại Ma Vân Bình Chướng lập tức phá diệt. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân triệt để bị chôn ở trong động quật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.